Chương 862, Tông Sư, 1, tôi cùng gác đi qua dẫn đi hắc giáp trùng Titan, nếu chúng tôi thất bại, liền cần cậu đến tiếp tục công việc của chúng ta, nhất định phải kéo dài tới khi chi viện tới, không thể để phòng tuyến thất thủ. Benton siêu phàm trầm giọng nói. Trong giọng điệu Benton siêu phàm có ý tiễn biệt, hắn cực kỳ rõ chênh lệch của mình với trùng tộc cấp 4. Đừng nói là trùng tộc cấp 4, dù là để hắn một mình đối mặt trùng tộc cấp 3. Muốn đánh chết trùng tộc cấp 3 không trả giá thật lớn cũng không thể hoàn thành, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị trùng tộc cấp 3 giết chết. Nhưng Benton siêu phàm và các siêu phàm càng là quân nhân, bọn họ có chức trách của mình. Hai vị siêu phàm cũng không muốn David tham dự trong đó, nhưng rất bất hạnh, David này tương tự là quân nhân, ở sau khi hai vị siêu phàm thất bại, David chính là người duy nhất có thể dẫn đi hắc giáp trùng Titan. Đi, chúng ta đi kiến thức một phen trùng tộc cấp 4 cường đại. Gác siêu phàm nhìn thấy khoảng cách điểm đỏ trong màn hình, lớn tiếng hô lên. Trên tường phòng ngự một lần nữa xuất hiện cửa lớn, hai vị siêu phàm từ cửa lớn nhảy ra, bay lên không trung về phía phương xa. David cũng theo sát sau đó từ cửa lớn nhảy ra, theo Benton siêu phàm và gác siêu phàm bay đi, chẳng qua hai vị siêu phàm tốc độ nhanh hơn, dần dần bỏ lại hắn. Tuyến đường Benton siêu phàm và gác siêu phàm phi hành vừa lúc trải qua vị trí con trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng kia. David cũng nhìn ra ý tưởng của hai vị siêu phàm, bọn họ hẳn là muốn thuận tay giải quyết con huyễn ảnh thiên túc trùng này, để tránh bởi vì bọn họ sau khi chiến đấu với trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan chết, con trùng tộc cấp 3 huyễn ảnh thiên túc trùng này tạo thành phá hoại đối với phòng tuyến. Benton siêu phàm và các siêu phàm tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, dọc theo đường đi nhện mặt quỷ muốn phun ra tơ nhện công kích hai vị siêu phàm, tất cả đều bởi vì tốc độ của hai vị siêu phàm mà hụt. David thì thơm lây hai vị siêu phàm, ở lúc lũ nhện mặt quỷ vừa mới sử dụng tơ nhện công kích một lần, còn chưa ngưng tụ ra sợi tơ nhện thứ hai, liền lao đi. Nếu không David thật ra sẽ gặp một ít phiền toái, tuy nhện mặt quỷ thực lực không mạnh, ít nhất đối với David hiện nay mà nói, giết chết nhện mặt quỷ trái lại không cần tốn nhiều sức, nhưng tơ nhện nhện mặt quỷ tuyệt đối là phiền toái lớn, bị tơ nhện nhện mặt quỷ dính vào, muốn thoát ly thì rất khó. Có lúc trường mâu phẩm chất cấp 3 trong tay Benton siêu phàm còn có thể đâm ra, mang trùng tộc phía dưới nhảy lên đâm chết, gác siêu phàm thì cầm chủ y chiến phẩm chất cấp 3, giữ tư thái phòng ngự bất cứ lúc nào. Nhìn ra hai vị siêu phàm thường xuyên phối hợp, một công một phòng phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở lúc tới bên cạnh huyễn ảnh thiên túc trùng, gác siêu phàm ở không trung hét lớn một tiếng, chủ y chiến phẩm chất cấp 3 trong tay nặng nề đập xuống phía dưới. Mục tiêu của hắn chính là con huyễn ảnh thiên túc trùng kia. Ở trong đàn bọ huyễn ảnh thiên túc trùng bởi vì bên cạnh tất cả đều là đàn bọ, khiến huyễn ảnh thiên túc trùng mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ. Huyễn ảnh thiên túc trùng đã sớm phát hiện hai vị siêu phàm, 12 chi trước dài nhỏ đó của nó chuẩn bị bất cứ lúc nào mang siêu phàm tới gần đâm thủng. Đối mặt một đòn mạnh của các siêu phàm, huyễn ảnh thiên túc trùng đã sớm làm sẵn chuẩn bị, trong 12 chi trước dài nhỏ có 10 cái hợp thành tư thái phòng ngự, chuẩn bị đón đỡ một đòn này của các siêu phàm. Mà có hai chi trước dài nhỏ lại là đâm về phía trước, gác siêu phàm không để ý đến hai chi trước dài nhỏ đâm về phía hắn, sức chú ý của hắn đều ở trên thân huyễn ảnh thiên túc trùng, một đòn này hắn tập trung toàn lực, David ở phía sau thấy rõ, hắn thấy được hai chi trước dài nhỏ đâm về phía gác siêu phàm, đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, liền nhìn thấy trường mâu phẩm chất cấp 3 của Benton siêu phàm xuất hiện đúng lúc, cản lại đòn đâm của hai chi dài nhỏ. Cũng đúng lúc này rìu nặng phẩm chất cấp 3 của các siêu phàm va chạm với 10 chi trước dài nhỏ của huyễn ảnh thiên túc trùng, lực lượng thật lớn khiến huyễn ảnh thiên túc trùng cũng không khỏi liên tục lui vài bước, mang trùng tộc phía sau đánh bay. Gác siêu phàm thì ở không trung liên tục lăn lộn mấy vòng, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình. Con huyễn ảnh thiên túc trùng này rất mạnh, Benton cẩn thận một chút, gác siêu phàm khi ở không trung quay cuồng còn không quên nhắc nhở Benton siêu phàm. Hắn cùng Benton siêu phàm không biết đã trải qua bao nhiêu lần phối hợp, hắn có thể yên tâm mang an toàn giao tới trong tay Benton siêu phàm cũng tín nhiệm hắn tương tự. Benton siêu phàm ở lúc huyễn ảnh thiên túc trùng lui về phía sau, liền lao lên, trường mâu phẩm chất cấp 3 trong tay đâm ra. Lúc này, huyễn ảnh thiên túc trùng bởi vì bị gác siêu phàm đẩy lui, cho nên phòng ngự mở toang, trường mâu phẩm chất cấp 3 đâm thẳng xuyên thủng, đâm thẳng đầu huyễn ảnh thiên túc trùng. Ngay tại lúc Benton siêu phàm cho rằng thành công, hai chi trước dài nhỏ đoạn trước nhất của huyễn ảnh thiên túc trùng lại lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước đầu mâu. Trường mâu phẩm chất cấp 3 ở dưới hai chi trước dài nhỏ đón đỡ, đòn đâm của trường mâu phẩm chất cấp 3 thay đổi một chút phương hướng, chỉ ở cạnh đầu huyễn ảnh thiên túc trùng cắt ra một vết thương. Một đòn không trúng, Ben Tân siêu phàm thầm than, cơ hội lần này mất đi khiến bọn họ mất đi cơ hội nhanh chóng đánh chết huyễn ảnh thiên túc trùng, bọn họ không có thời gian dừng lại nữa. Ngay tại lúc Ben Tân siêu phàm lui về phía sau, David đã chạy tới. Thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng bay vọt lên, nó cũng không muốn buông tha Ben Tân siêu phàm đã thương nó. Tuy nói chút thương thế này chỉ cần chốc lát thời gian là có thể khép lại, nhưng cảm giác đau đớn vẫn khiến nó phẫn nộ. Huyễn ảnh thiên túc trùng không phải chưa nhìn thấy David, nhưng khí tức của David chỉ là giáp sĩ, điều này làm huyễn ảnh thiên túc trùng cũng chưa để ý David tới gần. Ở lúc đối mặt hai vị siêu phàm, huyễn ảnh thiên túc trùng cũng mang bọn họ bước lui, nó nào sẽ để ý David. Thậm chí, huyễn ảnh thiên túc trùng cũng chuẩn bị ở sau khi giết chết Ben Tân siêu phàm, tùy tay xử lý David. David nhìn thấy huyễn ảnh thiên túc trùng nhảy lên, nghĩ cũng chưa nghĩ đã lao tới. Đại sư David, cẩn thận, đừng tới gần quá. Gác siêu phàm nhìn thấy David không có một tia dừng lại áp sát huyễn ảnh thiên túc trùng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Gác siêu phàm cho rằng David không biết huyễn ảnh thiên túc trùng lợi hại, nhưng hắn nào biết, David tuy trở thành giáp sĩ thời gian không dài, nhưng kinh nghiệm tác chiến của hắn với trùng tộc cấp 3 không ít chút nào. Chương 863, Tông Sư, 2, huyễn ảnh thiên túc trùng này lúc hắn ở thủ hộ tinh đã từng tổ đội với siêu phàm khác đánh chết, sớm đã biết phương thức chiến đấu của huyễn ảnh thiên túc trùng. David lúc này cách huyễn ảnh thiên túc trùng chỉ có 5 mét. Ben Tân siêu phàm bởi vì huyễn ảnh thiên túc trùng nhảy lên, theo bản năng cầm trường mâu phẩm chất cấp 3 vừa vung ra đóa hoa mũi thương vừa lui về phía sau. Ở lúc nhìn thấy David lao ra, trong lòng Ben Tân siêu phàm cực kỳ ảo não, sớm biết David lúc này tới gần, hắn căn bản sẽ không lui về phía sau. Như vậy hắn liền có thể cùng David cùng nhau công kích huyễn ảnh thiên túc trùng, ít nhất sẽ không để một mình David đối mặt huyễn ảnh thiên túc trùng. Khoảng cách 5 mét. Kỹ xảo rìu nặng trảm linh của tông sư rìu nặng sinh ra sợi dây tinh thần, lúc này tự động nối đến trên đầu huyễn ảnh thiên túc trùng. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David theo đó chém ra, rìu nặng phẩm chất cấp 3 theo sợi dây tinh thần không ngừng tăng tốc, thân rìu cũng bởi vì tốc độ quá nhanh mà trở nên hư ảo. Huyễn ảnh thiên túc trùng cũng chưa cảm giác được uy hiếp, điều này làm huyễn ảnh thiên túc trùng nhắm chừng sai lầm công kích của David. Trên thực tế David đã sớm lợi dụng kỹ xảo che giấu đối với khí tức cùng sát ý của đại sư bắn tỉa, mang sợi dây tinh thần tiến hành che giấu, cho nên sợi dây tinh thần khủng bố này rõ ràng nối ở trên điểm yếu của huyễn ảnh thiên túc trùng, lại cũng chưa khiến huyễn ảnh thiên túc trùng có chút cảm giác. Đương nhiên, bởi vì David quá mức tới gần, huyễn ảnh thiên túc trùng vươn hai chi trước dài nhỏ, chuẩn bị đâm chết David. Huyễn ảnh thiên túc trùng quá mức tín nhiệm cảm giác nguy hiểm của mình, đương nhiên chỉ cần là trùng tộc đều sẽ tin tưởng cảm giác nguy hiểm của mình. Mỗi một trùng tộc đều là từ trong vô số lần sinh tử trưởng thành lên, trong quá trình này nếu không phải có cảm giác nguy hiểm, chúng nó đã sớm trở thành thức ăn của trùng tộc khác, cho nên huyễn ảnh thiên túc trùng tín nhiệm cảm giác nguy hiểm của mình cũng là bình thường, nhưng nó không biết có lúc cảm giác nguy hiểm cũng sẽ không chuẩn, cũng sẽ lừa gạt nó. David nhìn tựa như là vô hại mà lại nhỏ yếu, đặc biệt khi so sánh với hai vị siêu phàm, càng tỏ ra David vị giáp sĩ này nhỏ yếu. Nếu không phải trong tay David cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng cũng lười để ý tới David. Hai chi trước dài nhỏ ở lúc đâm về phía David, thân thể David làm ra một cú bẻ ngoặt quỷ dị, động tác này tuyệt đối không giống nhân loại bình thường có thể làm ra, càng vượt qua phán đoán của huyễn ảnh thiên túc trùng đối với động tác của nhân loại, cho nên hai chi trước dài nhỏ đâm vào khoảng không. Bên này công kích trượt, nhưng rìu nặng phẩm chất cấp 3 của David lại chưa trượt. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 dọc theo sợi dây tinh thần bổ ra vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, bổ mạnh vào chỗ đường nối giáp bảo vệ đầu cùng cổ huyễn ảnh thiên túc trùng, nơi này phòng ngự mỏng yếu nhất, đồng thời cũng khó công kích nhất. Bởi vì chỉ cần cổ huyễn ảnh thiên túc trùng hơi co lại, nơi này sẽ biến thành trạng thái hai tầng hộ giáp bảo vệ đầu cùng cổ, mà sẽ không giống như bây giờ bởi vì huyễn ảnh thiên túc trùng duỗi cổ mà sinh ra một khe hở. Trên thực tế, huyễn ảnh thiên túc trùng cũng chuẩn bị co lại cổ. Nhưng nó sinh ra phán đoán sai lầm ở trên tốc độ David bổ ra rìu nặng phẩm chất cấp 3. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 từ chỗ khe hở bổ vào, sau đó nặng nề cắt vào đến làn da chỗ cổ huyễn ảnh thiên túc trùng. Lực lượng tăng cường khiến một cú bổ mạnh này của David có lực công kích mạnh hơn, lực lượng chấn động khiến huyễn ảnh thiên túc trùng bị bổ trúng có một tia chấn động toàn thân. Tuy thời gian này cực kỳ ngắn, nhưng cũng đủ khiến rìu nặng phẩm chất cấp 3 lấy được chiến quả lớn hơn nữa. Lực lượng trùng điệp khiến rìu nặng phẩm chất cấp 3 ở sau khi cắt vào làn da cùng cơ thịt dưới da, huyễn ảnh thiên túc trùng, tiếp tục đạt được lực lượng hướng về phía trước. Theo một tiếng nứt xương, rìu nặng phẩm chất cấp 3 chém đứt cổ huyễn ảnh thiên túc trùng. Huyễn ảnh thiên túc trùng ở sau khi cơ thịt trên cổ bị chặt đứt, rốt cuộc cảm giác được cực độ nguy hiểm, ở sau khi hiệu quả, lực lượng chấn động, biến mất. 12 chi trước dài nhỏ của nó đồng loạt hướng về David đâm tới. Chỉ là khi cách David còn có một chút khoảng cách, 12 chi trước vô lực rủ xuống, khí tức sinh mệnh từ trong thân thể huyễn ảnh thiên túc trùng nhanh chóng tiêu tán. Cổ bị chém đứt loại thương thế này đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng là trí mạng, hiệu quả cũng nhanh. Benton siêu phàm đang muốn một lần nữa xông lên nhất thời bị một đòn này của David làm ngay người, đây chính là trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng, ở trong trùng tộc cấp 3 cũng là tồn tại tương đối mạnh. Mà David chỉ là một giáp sĩ, cho dù David là một đại sư bắn tỉa, nhưng hắn ở trên lực lượng, thể chất cùng tốc độ vẫn là một giáp sĩ mạnh nữa cũng không cách nào so sánh với một con trùng tộc cấp 3, chênh lệch của hai bên trên lực lượng. Tốc độ và thể chất có thể nói là cách biệt một trời một vực, nhưng trước mắt lại là David giáp sĩ rõ ràng nhỏ yếu này, chỉ là một cú bổ đã trực tiếp mang trùng tộc cấp 3 huyễn ảnh thiên túc trùng vô cùng cường đại kia chém đứt đầu. Cho dù gặp nhiều các loại cường giả, trong thời gian ngắn Benton siêu phàm cũng không biết hình dung David như thế nào, hắn chỉ có một ý tưởng, rốt cuộc là ai nói David chỉ là một đại sư bắn tỉa, có được năng lực cận chiến cường đại như vậy, dù là siêu phàm chiến đấu với David. Ai thắng ai thua cũng khó nói rõ. Cậu là tông sư rìu nặng, gác siêu phàm lại xem hiểu, trong lòng hắn chỉ có một lời giải thích này mới có thể khiến một giáp sĩ chiến thắng một con trùng tộc cấp 3 trở nên hợp lý. Gác siêu phàm không sử dụng câu nghi vấn, mà là sử dụng câu khẳng định, liền có thể biết trong lòng gác siêu phàm giờ phút này xác định không nghi ngờ. Trùng tộc cấp 3 từ trên lực lượng, tốc độ và thể chất hơn xa giáp sĩ, trên lý luận trùng tộc cấp 3 là có thể bắt nạt giáp sĩ. Nhưng có một loại tình huống, giáp sĩ có thể chiến thắng trùng tộc cấp 3, đó chính là giáp sĩ có được kỹ xảo chiến đấu vượt qua trùng tộc cấp 3 rất nhiều. Một điểm này gần như không thể làm được, đặc biệt đối với huyễn ảnh thiên túc trùng mà nói. Huyễn ảnh thiên túc trùng có được 12 chi trước dài nhỏ, 12 chi trước dài nhỏ này có thể tùy ý công kích nhiều mục tiêu, tính linh hoạt càng vượt xa chân trước của trùng tộc cấp 3 khác. Chương 864, bắn tỉa, 1, có lẽ đối với trùng tộc cấp 3 khác mà nói. 12 chi trước dài nhỏ có chút mỏng manh, nhưng đối với nhân loại mà nói, chi trước dài nhỏ phẩm chất cấp 3 căn bản chính là không thể hủy hoại, dài nhỏ thể hiện mỏng manh đối với nhân loại mà nói cũng không phải khuyết điểm. Huyễn ảnh thiên túc trùng ở trong trùng tộc cấp 3 tính là phương thức công kích kiểu kỹ xảo, lại thêm bản năng chiến đấu trời sinh của trùng tộc, muốn lợi dụng kỹ xảo chiến thắng nó hầu như là chuyện không có khả năng hoàn thành, nhưng mọi việc không có tuyệt đối, tông sư rìu nặng có khả năng này. Mỗi một tông sư vũ khí đều có lĩnh vực của mình, ở trong lĩnh vực gần như không có địch thủ. Đương nhiên không có địch thủ này chỉ là kỹ xảo, nếu đối thủ đặc biệt chú ý tới chênh lệch phương diện này, tác dụng của kỹ xảo cũng sẽ giảm xuống. David sở dĩ có thể thoải mái như thế chặt đầu huyễn ảnh thiên túc trùng, nguyên nhân chính là Benton siêu phàm và gác siêu phàm tiến công hấp dẫn sức chú ý của huyễn ảnh thiên túc trùng. Hơn nữa David che giấu bản thân rất tốt, chỉ hiển lộ ra một mặt nhỏ yếu. Khiến huyễn ảnh thiên túc trùng cũng không coi trọng đối với hắn. Đợi tới lúc David phát ra một đòn trí mạng, huyễn ảnh thiên túc trùng làm ra phản ứng cũng là tùy ý, những thứ này đều tạo thành điều kiện tiên quyết cho cái chết của huyễn ảnh thiên túc trùng. Đương nhiên, trong đó có một chút nguyên nhân người khác nhìn không ra, cho dù tất cả cái này đều làm được, nhưng một giáp sĩ đỉnh phong muốn chặt đứt cổ trùng tộc cấp 3 nào có dễ dàng như vậy? Không có lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường, lực lượng trùng điệp. Cực hạn tốc độ, những thiên phú này phối hợp, David cũng không cách nào làm được loại chiến quả này. Chỉ cần cho huyễn ảnh thiên túc trùng một tia cơ hội thở dốc, nó cũng có thể tạo thành phản kích trí mạng đối với David. David đại sư, không, David tông sư, cậu vẫn là ở lại tường phòng ngự, nếu tình thế không đúng, cậu có thể rút lui bất cứ lúc nào. Benton siêu phàm từ trong chấn động tỉnh táo lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý, nói với David. Người nào có thể hy sinh, người nào không thể hy sinh. Benton siêu phàm có phán đoán cực kỳ rõ ràng. Một đại sư bắn tỉa chết, cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì quá lớn đối với liên bang. Nhưng một tông sư rìu nặng, hơn nữa còn là một tông sư rìu nặng, trẻ tuổi có tiềm lực cực lớn, vậy thì khác. Lấy trình độ thiên tài như thế của David, Benton siêu phàm hoàn toàn tin tưởng khả năng tấn thăng siêu phàm của David, một siêu phàm có được năng lực tông sư rìu nặng, chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Benton siêu phàm cũng có chút hít thở dồn dập rồi. Benton siêu phàm, để tôi theo sau đi, tôi sẽ chú ý, nói không chừng tôi còn có thể làm chút gì đó. David ở trong đàn bò sử dụng rìu nặng phẩm chất cấp 3 quét ngang một cái, sau khi dọn ra một khu vực, vừa bay lên trời vừa trả lời. David tông sư, hoan nghênh cậu gia nhập chúng tôi, trong miệng gác siêu phàm cười to nói. Lúc này gác siêu phàm nói ra câu này, đây là ý tứ hoàn toàn tiếp nhận David, lấy tuổi trẻ của David, có thể mạo hiểm tính mạng theo bọn họ chạy đi bám trụ trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, loại tinh thần này đã đủ để hắn tôn trọng. Cũng không phải tất cả mọi người ở lúc nhận được mệnh lệnh có thể rút lui, còn có thể nguyện ý tiếp tục mạo hiểm. Cậu nhất định phải cẩn thận, cách chúng tôi xa một chút, hai người chúng tôi phối hợp sớm đã thành thói quen, cậu quá mức tới gần ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Benton siêu phàm vẫn rất lo lắng, dặn dò. Benton sau khi dặn dò xong, cùng các siêu phàm tăng tốc lần nữa, đồng thời một bản đồ chia sẻ đến trên giáp mặt của David. Tốc độ của David chậm một chút. Lại có thể thông qua bản đồ trên giáp mặt biểu hiện nhìn thấy vị trí của hắc giáp trùng Titan. Từ David quyết định không cân nhắc mệnh lệnh trong quân, mà là lựa chọn tiếp tục theo hai vị siêu phàm đi đối mặt hắc giáp trùng Titan. David xem như đã thật sự dung nhập đến trong đoàn thể nhỏ siêu phàm của căn cứ tiền tuyến thứ tư. Ở lúc bay về phía trước khoảng 5 km, Benton siêu phàm, gác siêu phàm và hắc giáp trùng Titan gặp nhau. Phía sau David cũng thật sự thấy rõ bộ dáng hắc giáp trùng Titan. So với lúc ở hạm đội vũ trụ thứ ba xa xa nhìn thấy có điều khác nhau, khi hắc giáp trùng Titan xuất hiện ở trước mặt hắn, cảm giác áp bách khủng bố như vậy khiến hắn hít thở cũng bị kìm hãm. Cũng vì cảm giác áp bách này khiến David cảm giác tốc độ của mình cũng giảm bớt một ít, tay chân cũng trở nên không linh hoạt nữa. Tuy chiến lực David ở trong giáp sĩ hầu như ở bậc cao nhất, dù là ở trong siêu phàm cũng có thể đủ tính là chiến lực bình thường, nhưng cấp bậc chân thật của hắn vẫn là quá thấp. Chỉ là David cấp bậc giáp sĩ, ở lúc đối mặt trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, rõ ràng cảm giác được sự sợ hãi của hạ vị sinh vật đối với thượng vị sinh vật. Đây là một loại phản ứng bản năng, giống như đối chiếu giữa con thỏ cùng hổ. David nhớ không được đã có bao lâu chưa có cảm giác như vậy, từ sau khi tinh thần hắn vượt qua 5 điểm, hầu như chưa từng bị sinh vật nào sinh ra cảm giác áp bách như vậy. Cũng đúng lúc này, lớp vỏ thủy tinh ngoài thành lũy linh hồn của hắn lóe lên một đạo hào quang trong suốt. Cảm giác áp bách nháy mắt biến mất không thấy, thân thể hắn một lần nữa khôi phục linh hoạt. David cũng không khỏi lần đầu tiên chú ý đến trên phép minh tưởng thủy tinh, hắn trước giờ cũng không chú ý gì cả. Phép tu luyện tinh thần thần chúc đại thế giới này từ trong thư viện chính phủ bàn thạch tinh đạt được, hắn mang nó coi là phương pháp tịnh hóa tinh thần. Tuy buổi tối mỗi ngày đều sẽ tu luyện, nhưng đó cũng chỉ là dưỡng thành một loại thói quen. Tinh thần hắn bởi vì sau khi ảnh thị hấp thu linh hồn bù đắp ngược trở lại hắn lượng lớn năng lượng linh hồn. Phép minh tưởng thủy tinh tăng lên đối với tinh thần đã trở thành gân gà, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện hắn đã xem nhẹ phép minh tưởng thủy tinh, có lẽ bất cứ một loại công pháp nào của thần chúc đại thế giới cũng có hiệu quả thần bí hắn không rõ, giống như cảm giác thần bí của thần chúc đại thế giới đối với hắn. David một lần nữa điều chỉnh hơi thở, thân thể hắn hạ xuống phía dưới, cách hắc giáp trùng Titan 3.000 mét lắp ráp súng bắn tỉa kẻ rít gào. Một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ép vào buồng đạn, đây đã là viên đạn bắn tỉa uy lực lớn nhất hắn có được, hắn có thể làm cho hai vị siêu phàm cũng không nhiều. Chương 865, bắn tỉa, 2, thậm chí David cũng không dám quá mức tới gần hắc giáp trùng Titan, để tránh lại bị khí tức mạnh mẽ của hắc giáp trùng Titan ảnh hưởng. Tuy có phép minh tưởng thủy tinh sinh ra vòng bảo hộ thủy tinh bảo hộ linh hồn, nhưng hắn cũng không dám cam đoan vòng bảo hộ thủy tinh luôn có hiệu quả. Nói đến cùng chênh lệch giữa hắn với hắc giáp trùng Titan vẫn quá lớn. Hắc giáp trùng Titan cao tới 15 mét, toàn thân bị khôi giáp màu đen bao trùm, ngay cả trên mắt nó cũng có một tầng giáp trong suốt thật dày bảo hộ. Hắc giáp trùng Titan không giống trùng tộc bình thường, nó có hai chân cùng đôi chi trước, nếu không phải đôi chi trước to dài có thể kéo dài tới mặt đất, hơn nữa còn có móng vuốt sắc nhọn ở bên trên. Hắc giáp trùng Titan này liền càng giống sinh vật hình người. Hắc giáp trùng Titan thấy được hai vị siêu phàm, nó hoàn toàn không để ý hai vị siêu phàm tồn tại, dùng chi trước bên trái to dài của hắn hướng hai vị siêu phàm quét tới. Ở không trung hai vị siêu phàm cũng không dám cứng đối cứng với hắc giáp trùng Titan, bọn họ cực kỳ rõ ràng chênh lệch với nhau, cho nên ở sau khi phát hiện hấp dẫn được hắc giáp trùng Titan chú ý, lập tức một trái một phải tách ra phi hành, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái. David xa ở ngoài 3.000 mét nghe được thanh âm hai vị siêu phàm phát ra, tuy hắn nghe không rõ thanh âm này cụ thể đại biểu cho có ý tứ gì, Nhưng hắn lại biết loại thanh âm kỳ quái này là bắt chước tiếng kêu của trùng tộc, trong thanh âm tràn ngập ý khiêu khích. Hắc giáp trùng Titan nghe được thanh âm này, khí tức trên thân nó đột nhiên tăng lên, dù là David bên này cũng có thể cảm giác được nó phẫn nộ. Sinh vật cấp thấp hướng sinh vật cao cấp khiêu khích, đây là vũ nhục đối với sinh vật cấp cao, đặc biệt hắc giáp trùng Titan căn bản là không để ý hai vị siêu phàm, thế mà ở sau khi nó đánh trượt một phát, vẫn như cũ phát ra khiêu khích. Hai chân hắc giáp trùng Titan phát lực, thân thể to lớn cao tới 15 mét đột nhiên tăng tốc, hướng về bên tân siêu phàm đuổi theo. Hai cái chân to dài vượt qua 8 mét, biểu hiện ra tính linh hoạt hoàn toàn khác với thân thể khổng lồ, chỉ là hai bước đã đuổi kịp bên tân siêu phàm. Tuy bên tân siêu phàm tốc độ rất nhanh, nhưng hắc giáp trùng Titan bùng nổ tốc độ càng thêm khủng bố, hắc giáp trùng Titan như là đập sâu bọ đập về phía bên tân siêu phàm. Bên tân siêu phàm muốn né tránh, nhưng chi trước của hắc giáp trùng Titan tốc độ quá nhanh, mắt thấy sắp đập trúng bên tân siêu phàm. Bên tân siêu phàm lúc này trong lòng cười khổ cùng bất đắc dĩ một trận. Cho dù hắn ở chiến tinh sinh hoạt chiến đấu mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên cận chiến với trùng tộc cấp 4, lúc này hắn mới tính là đã biết chỗ khủng bố của trùng tộc cấp 4. Hắc giáp trùng Titan ở trong trùng tộc cấp 4 là số ít trùng tộc cấp 4 không có năng lực đặc thù gì. Hắc giáp trùng Titan cường đại thể hiện ở trên lực lượng, tốc độ, loại lực lượng cùng tốc độ cường đại này lại càng dễ dàng sinh ra cảm giác nghiền áp, như bên tân siêu phàm, tự cho là dựa vào tốc độ có thể đấu với hắc giáp trùng Titan. Nhưng chỉ là vừa tiếp xúc, đã bị nghiền áp trên tốc độ, trên lực lượng càng không cần phải nói. Chỉ cần chi trước, hắc giáp trùng Titan vỗ trúng bên tân siêu phàm, cho dù nó không sử dụng móng vuốt sắc nhọn, cũng có thể khiến bên tân siêu phàm bị thương nặng, thậm chí chết. Trong lòng bên tân siêu phàm cũng không hối hận, hắn chỉ là ảo não mình vô năng, trận địa là không thủ được rồi. Cũng đúng lúc này, trong im lặng một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn xuất hiện ở trước hắc giáp trùng Titan. Mục tiêu của nó chính là mắt trái hắc giáp trùng Titan. Đây cũng là vị trí duy nhất David có thể thử sinh ra thương tổn. Hắc giáp trùng Titan phòng ngự từ đầu đến chân, căn bản không thể tìm ra một điểm yếu nào. Càng là vì Benton siêu phàm đối mặt nguy hiểm, khiến David phát ra một phát bắn tỉa này. Sở dĩ một phát bắn tỉa này vô thanh vô tức, là vì David bố trí trang bị cách âm bên người, màn thanh âm hạn chế ở bên người hắn sẽ không truyền ra. Ở nháy mắt mang viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn ra, David cố nén lực phản chấn ăn mòn, cũng chưa lập tức mang lực phản chấn đuổi khỏi thân thể, mà là để thân thể hướng trong lòng đất lặn vào. Khi viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn tới gần cách thân thể hắc giáp trùng Titan 100 mét, đã bị nó phát hiện. Mục tiêu viên đạn bắn tỉa này là mắt của nó. Ở dưới sự lựa chọn giết chết Benton siêu phàm con bọ nhỏ trước mặt này, hay là bảo vệ mắt của mình. Hắc giáp trùng Titan đương nhiên là ưu tiên lựa chọn bảo vệ mắt trái của mình. Hắc giáp trùng Titan mặc dù có mảnh giáp trong suốt có thể so với phòng ngự phẩm chất cấp 4 phòng ngự đôi mắt, nhưng đôi mắt bị đánh trúng vẫn khiến nó cực kỳ khó chịu. Hơn nữa mấu chốt nhất là bị sinh vật nhỏ yếu đánh trúng chỗ yếu hại, cho dù là không có bất cứ uy hiếp gì cũng không thể tha thứ. Hơn nữa Benton siêu phàm và các siêu phàm không có một chút tính uy hiếp nào, giết chết sớm một chút cùng giết chết muộn một chút hai vị siêu phàm cũng không có gì khác nhau. Hắc giáp trùng Titan chi trái trước thay đổi phương hướng, lập tức chắn trước mắt trái, keng một tiếng, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn có thể đục thủng xác ngoài trùng tộc cấp 3, lại thêm do súng bắn tỉa kẻ rít gào cộng thêm cho, thế mà chỉ bắn ra một chút đốm lửa ở trên chi trước bên trái của hắc giáp trùng Titan. Chút đốm lửa đó còn là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn sau khi va chạm với vật thể quá mức cứng rắn tự sinh ra. Thậm chí trên chi trước bên trái của hắc giáp trùng Titan, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa thể lưu lại. Sau khi đập bay viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, ánh mắt hắc giáp trùng Titan nhìn về phía xa, trong mắt nó hiện lên nét kỳ quái. Bởi vì vừa rồi hai mắt nó nhìn qua phạm vi 10 km, căn bản chưa phát hiện kẻ địch bắn ra một viên đạn bắn tỉa này. Cái này quả thực là chuyện không có khả năng xảy ra, phải biết rằng bản thân hắc giáp trùng Titan cao tới 15 mét. Trùng tộc lại trời sinh có mắt càng thêm sắc bén, nơi này còn là khu vực bằng phẳng, cũng không có chỗ nào có thể trốn tránh. Đột nhiên, hắc giáp trùng Titan thấy được trang bị cách âm trên mặt đất cách 3.000 mét, lòng hiếu kỳ đối với kẻ địch này, nháy mắt vượt qua ý tưởng giết chết Benton siêu phàm. Chương 866, Kỵ sĩ, 1, hắc giáp trùng Titan xoay người hướng về chỗ David trước đó chạy tới, điều ngoài ý muốn này khiến hai vị siêu phàm đều cả kinh. David tông sư, mau rời khỏi nơi đó. Hắc giáp trùng Titan đi qua rồi. Benton siêu phàm ở trong kênh rống lớn. Benton siêu phàm lúc này hối hận không thôi, hắn nhắm chừng sai lầm thực lực hai bên, mình và các siêu phàm hai người chịu ảnh hưởng không sao cả, nhưng David lại bị bọn họ hại rồi. David lúc này đang đứng ở sâu 10 mét trong lòng đất, chỉ có ảnh thị lơ lửng ở không trung, nhìn hắc giáp trùng Titan to lớn chạy tới. Điều David có thể làm chỉ có thể là gắt gao mang tất cả khí tức, tinh thần của mình che giấu hết đi, điều động năng lực ẩn nấp của đại sư bắn tỉa ở trình độ lớn nhất. Hắc giáp trùng Titan tốc độ quá nhanh, 3.000 mét đối với nó mà nói chỉ là chuyện vài bước, ở lúc tới chỗ trang bị cách âm, hắc giáp trùng Titan tìm một phen, cũng chưa phát hiện bất cứ nơi nào đáng ngờ. Hắc giáp trùng Titan thất vọng dùng chân giẫm mạnh lên trang bị cách âm, nháy mắt trang bị cách âm biến thành rác rưởi bẹp dí, mặt đất bị giẫm ra một cái hố đất thật lớn. Ở trong lòng đất 10 mét David cảm giác được một lực lượng đáng sợ thông qua bề mặt truyền tới trong lòng đất, hướng về thân thể hắn đè xuống. Cũng may lúc này thời gian một phút của thiên phú tìm hành lòng đất còn chưa kết thúc, những bùn đất hướng hắn đè ép tới đó ở lúc tới gần hắn tự động tách ra, chỉ có một bộ phận nhỏ lực lượng lan đến thân thể hắn. David cảm giác được trên giáp mặt của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng xuất hiện một chuỗi nhắc nhở màu đỏ, đó là cảnh cáo nhiều hạng số liệu vượt qua năng lực thừa nhận lớn nhất. David cũng không dám có bất cứ động tác nào, hắc giáp trùng Titan ngay tại trên mặt đất đỉnh đầu hắn, cách nhau chỉ có 10 mét khoảng cách. Ở dưới một chút khoảng cách này, hắn chỉ cần có bất cứ động tác nào, thậm chí không cần có động tác, chỉ cần khí tức xuất hiện một tia tiết lộ, đều sẽ bị hắc giáp trùng Titan phát hiện. Từ sau khi David trở thành tông sư rượu nặng, hắn cảm giác thực lực của mình được tăng lên thật lớn, hắn có thể một mình mặt đối mặt chiến đấu với siêu phàm chính là biểu hiện của loại tự tin này. Đặc biệt hắn ở trong trận chiến với Mercurial siêu phàm giết chết đối phương, điều này làm lòng tự tin của hắn được tăng lên chưa từng có. Cho dù là đi tới chiến tinh tinh cầu nguy cơ bốn phía này, David cũng sinh ra tự tin mù quáng, đây cũng là nguyên nhân hắn ở chiến tinh biểu hiện nổi bật như thế. Nhưng lúc này David ở lúc cảm thụ được hắc giáp trùng Titan đáng sợ, lại thật sự nhận thức được thực lực của mình. Vừa rồi hắn tuy chưa tận mắt thấy kết quả sử dụng súng bắn tỉa kẻ rít gào bắn tỉa hắc giáp trùng Titan, nhưng ảnh thị ở lại trên mặt đất lại thấy rõ. Bắn tỉa hầu như chưa bao giờ thất thủ, hơn nữa sử dụng viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn mạnh nhất của hắn cùng với súng bắn tỉa kẻ rít gào, đây là trạng thái bắn tỉa mạnh nhất của hắn. Nhưng dưới tình huống khoảng cách 3.000 mét 100% nắm chắc trúng mục tiêu, bị hắc giáp trùng Titan tùy tay chặn viên đạn bắn tỉa. Nếu không có tìm hành lòng đất hạng thiên phú này, hắn lúc này đã sớm bị hắc giáp trùng Titan phẫn nộ giẫm bẹp, giống như trang bị cánh âm trên mặt đất. Hắc giáp trùng Titan nhìn quét xung quanh một phen, vẫn như cũ chưa có phát hiện gì, điều này làm nó vô cùng buồn bực, nhìn không được hướng về bầu trời phát ra một tiếng tru. Tiếng tru lên này cũng không phải sóng âm công kích. Nhưng cho dù là xuyên qua 10 mét đất, vẫn như cũ khiến David cảm giác được sóng âm chấn động. Ngay tại lúc hắc giáp trùng Titan quay đầu nhìn về phía Benton siêu phàm và gác siêu phàm, nó đột nhiên dừng động tác, mà Benton siêu phàm và gác siêu phàm cũng nhìn về phương xa. David trong lòng đất thông qua tâm thần ở lại trong thân thể ảnh thị, cũng nhìn về phía bọn họ nhìn về. Hướng đó chính là vị trí pháo đài chiến tranh màu đen, cửa lớn tòa pháo đài chiến tranh màu đen thần bí kia mở ra. Ở bên trong pháo đài xuất hiện 6 bóng người, đó là 6 kỵ sĩ mặc khôi giáp, cưỡi ngựa chiến, toàn thân ngựa chiến được giáp ngựa bao lấy, cao lớn hùng tráng hơn so với bất cứ ngựa chiến nào David từng gặp. Ngựa chiến và kỵ sĩ khôi giáp hòa hợp một thể, giống như là chiến xa sắt thép di động, lao về phía hắc giáp trùng Titan tới. David nhìn 6 kỵ sĩ, tuy là 6 kỵ sĩ, lại cho người ta cảm giác là một chỉnh thể, cái này có chút tương tự với chiến trận giáp sĩ trong liên bang vũ trụ. Nhưng 6 kỵ sĩ này so với chiến trận giáp sĩ càng thêm hoàn mỹ, thậm chí David có loại cảm giác, chiến trận giáp sĩ càng như là chiến trận nổi ở mặt ngoài, mà 6 kỵ sĩ lại là từ thân thể đến tâm linh đều dung hợp cùng một chỗ, hoàn mỹ giống như một người. David không thể phán đoán thực lực của 6 kỵ sĩ, bởi vì hắn căn bản không biết bình định đối với thực lực của thần chúc đại thế giới, càng không biết bình định thực lực của nó khác biệt với liên bang vũ trụ, nhưng hắn lại rất rõ một điểm. Đó chính là 6 kỵ sĩ này nhất định rất mạnh, bởi vì 6 kỵ sĩ đang hướng về trùng tộc cấp 4, hắc giáp trùng Titan, khởi xướng chủ động xung phong. David lúc này đang ở thời gian hồi chiêu tìm hành lòng đất, hắn ít nhất ở 5 phút đồng hồ sau đều chưa thể di động thân thể, cho nên hắn mang toàn bộ tâm thần đặt ở trong cơ thể ảnh thị, quan sát chiến đấu sắp bắt đầu. Vinh dự ở trong lòng ta, tín niệm theo ta cùng tồn tại, công chính hóa thành kiếm sắc, bài trừ tất cả bóng tối. David nghe được trong miệng sáu kỵ sĩ đang hát vang, thanh âm này sử dụng là thần chúc ngôn ngữ ngâm sướng ra, trong thanh âm tràn đầy ý kiên quyết, theo sáu kỵ sĩ ngâm sướng, trên người bọn họ xuất hiện ánh sáng màu trắng, ở trên khôi giáp ban đầu của bọn họ có thêm khí tức thánh khiết, tiếp theo hào quang màu trắng càng lúc càng thịnh, hào quang màu trắng bao lấy người chiến, lại có hào quang màu trắng kéo dài ra mang bọn họ nối liền với nhau, sáu kỵ sĩ động tác thống nhất, bọn họ đồng loạt từ bên cạnh người chiến lấy xuống đoản mâu. Mâu ngắn tuy cách nhau rất xa, David vẫn nhìn ra hoa văn kỳ dị trên đoản mâu hẳn là do tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành, hào quang màu xanh lục nói lên điểm ấy, nhưng theo đoản mâu bị cầm trong tay, bên trên xuất hiện hình ảnh hoa văn màu trắng, hình ảnh hoa văn phóng to, lại rất nhanh co rút lại tiến vào trong mũi mâu của đoản mâu. Đoản mâu lóe hào quang màu xanh lá, đầu mâu biến thành màu trắng thuần. Chương 867, kỵ sĩ, 2. Khoảng cách giữa hắc giáp trùng Titan cùng sáu kỵ sĩ chỉ có 200 mét, lấy tốc độ của bọn họ, gặp nhau cũng chỉ là việc nháy mắt. Cũng đúng lúc này, sáu kỵ sĩ đồng loạt ném đoản mâu trong tay, quỹ tích phi hành của đoản mâu ở không trung cho dù là lấy hai mắt ảnh thị cũng không thấy rõ. Sáu đoản mâu đánh vào trên thân hắc giáp trùng Titan, vốn lấy kích cỡ của sáu thanh đoản mâu này, dù đánh trúng hắc giáp trùng Titan cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hình thể hắc giáp trùng Titan thật sự là quá lớn. Mà đoản mâu lại quá nhỏ, đoản mâu so với hình thể hắc giáp trùng Titan giống như nhân loại đối mặt xương cá nhỏ bé, cho dù xương cá sắc bén nhỏ bé nữa, cũng không cách nào sinh ra thương tổn lớn bao nhiêu đối với mục tiêu hình thể chênh lệch thật lớn. Ít nhất David cho rằng như vậy, cho nên hắn rất tò mò sáu cây đoản mâu này rốt cuộc có tác dụng gì. Sáu cây đoản mâu đánh trúng sáu chỗ trên thân hắc giáp trùng Titan, sáu chỗ này vừa lúc chia đều phân bố ở trên thân thể hắc giáp trùng Titan. Tiếp theo bề mặt đoản mâu phát ra một tia sáng trắng, ánh sáng trắng biến thành xiềng xích, sáu sợi xiềng xích nối liền. Trong đó có hai sợi xiềng xích khóa hai chân hắc giáp trùng Titan, nếu là trùng tộc khác, khóa chân như vậy thật ra không sao cả, bởi vì trùng tộc bình thường đều có nhiều chân đốt, dù khóa chặt cũng có thể giữ được cân bằng. Nhưng hắc giáp trùng Titan lại khác, nó chỉ có hai chân, cho nên ở hai chân đột nhiên bị vây khốn, thế lao về phía trước cũng chưa dừng lại. Điều này làm nó lập tức mất đi cân bằng, nặng nề ngã xuống ở trên mặt đất. Hắc giáp trùng Titan vì điều ngoài ý muốn này, thân thể ngã ở trên mặt đất, mà lúc này sáu kỵ sĩ lại đã lao tới trước mặt nó. Sáu kỵ sĩ không biết ở lúc nào đã từ trên ngựa chiến lấy ra trọng kiếm này hình thức giống với thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 kia David đạt được. Bọn họ một tay khác lại cầm khiên tròn so với tấm khiên giáp sĩ đại thuẫn của liên bang vũ trụ sử dụng nhỏ hơn một chút. Không biết ngựa chiến của những kỵ sĩ này là giống gì, ngựa chiến tốc độ cực nhanh dù là các siêu phàm cũng không cách nào so sánh, sáu kỵ sĩ tự như một trận gió từ bên người hắc giáp trùng Titan, lao qua. Sáu thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 ở lúc vung chém, bên trên xuất hiện một hình ảnh hoa văn, David nhận ra đó là kích hoạt hiệu quả đặc thù giống như vũ khí chuẩn siêu phàm. Chỗ cổ hắc giáp trùng Titan liên tục bị chém trúng, hơn nữa trọng kiếm phẩm chất cấp 3 của sáu kỵ sĩ tất cả đều chém trúng cùng chỗ. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 thứ nhất đã phá vỡ làn da trên cổ hắc giáp trùng Titan, David nhìn thấy tình huống này ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn đại khái suy đoán được hiệu quả đặc thù trọng kiếm phẩm chất cấp 3 kỵ sĩ này sử dụng sợ là giống với trọng kiếm sắc bén của hắn. Nếu không chỉ là trọng kiếm phẩm chất cấp 3 là không thể phá vỡ hắc giáp trùng Titan làn da, có thể phá vỡ làn da hắc giáp trùng Titan, loại trùng tộc cấp 4 này phải là vũ khí phẩm chất cấp 4. Hoặc là trình độ sắc bén tương đương vũ khí phẩm chất cấp 4. David chưa từng thử trọng kiếm sắc bén của mình có thể đạt tới loại hiệu quả này hay không, kỵ sĩ thập tự trảm của hắn chỉ có cấp đại sư đỉnh phong, hắn cũng không dám bằng vào chút thực lực ấy tới gần trùng tộc cấp 4. Đặc biệt sau khi trải qua tình huống hôm nay, hắn đối với trùng tộc cấp 4 có hiểu biết càng thêm rõ ràng, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 thứ hai chém trúng vết thương bị phá vỡ trên cổ hắc giáp trùng Titan, David nhìn thấy vết thương chảy máu xanh lá đó nháy mắt biến thành màu đen. Tiếp theo là thanh thứ 3, thanh thứ 4, thanh thứ 5, thanh thứ 6 trọng kiếm phẩm chất cấp 3 theo thứ tự đảo qua vết thương của hắc giáp trùng Titan. Sáu thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 này mỗi một lần tiếp xúc vết thương đều sẽ sinh ra một loại hiệu quả đặc thù. Thời gian sau đòn này thật ra chỉ là hoàn thành trong nháy mắt. Hắc giáp trùng Titan vừa bị xiềng xích bên trong sáu cây đoản mâu xuất hiện làm vấp gãn, công kích của sáu kỵ sĩ đã tới. Hắc giáp trùng Titan điên cuồng tru lên, nó không ngừng giãy giụa, xiềng xích màu trắng trên thân cũng chưa kiên trì bao lâu, đã bị lực lượng khổng lồ của nó căng ra. Khi Hắc Giáp Trùng Titan từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt David co lại, bởi vì hắn nhìn ra động tác của Hắc Giáp Trùng Titan chậm đi, đồng thời trong ánh mắt Hắc Giáp Trùng Titan cũng có nét sợ hãi. Chỉ là không biết sự sợ hãi này là đến từ sợ hãi đối với sáu kỵ sĩ, hay là hiệu quả thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 nào đó mang theo. Hắc Giáp Trùng Titan có chút không cam lòng nhìn sáu kỵ sĩ, bóng dáng nó đột nhiên hạ thấp sau đó tăng tốc, hướng về sáu kỵ sĩ lao tới. Sáu kỵ sĩ tựa như sớm có chuẩn bị, đồng thời nâng lên tấm khiên tròn không lớn, khiên tròn đồng thời sáng lên hào quang. Hào quang trên sáu tấm khiên tròn hợp thành một lớp phòng ngự giống như vòng bảo hộ năng lượng. Hắc Giáp Trùng Titan đánh mạnh vào trên vòng bảo hộ khiên tròn sinh ra, thân thể nó giống như đánh vào trên tảng đá lớn, ở sau khi hút ra thân thể đột nhiên khựng lại. Cũng đúng lúc này, Hắc Giáp Trùng Titan đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, nó không công kích nữa, xoay người hướng về hướng đến quay về, nó tốc độ rất nhanh, thêm sáu kỵ sĩ cũng không ngăn cản nó, khiến Hắc Giáp Trùng Titan cứ thế rời khỏi. Trong lòng đất chỗ David và vị trí chiến đấu cũng không tính là xa, ảnh thì càng thấy rõ. Hắn nhìn thấy bốn vó ngựa chiến dưới thân sáu kỵ sĩ lún thật sâu vào trong lòng đất, đồng thời hắn cũng cảm giác được khí tức trên người sáu kỵ sĩ có chút không ổn. Khí tức không ổn này vẫn là sau khi Hắc Giáp Trùng Titan xoay người rời khỏi mới hiển lộ ra. David rõ ràng sáu kỵ sĩ này cố giao thủ với Hắc Giáp Trùng Titan, cũng chưa chiếm được lợi thế gì, hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết Hắc Giáp Trùng Titan, thậm chí còn dọa chạy mất Hắc Giáp Trùng Titan cũng chỉ là một loại sách lược. Đáng tiếc đại nhân không ở đây, nếu không đã lưu lại thứ này. Một kỵ sĩ ho nhẹ hai tiếng, hiển nhiên là bị thương, hắn thấp giọng nói. Có thể dọa nó chạy mất đã không tệ rồi, nếu không để nó phá hủy pháo đài, chúng ta căn bản không thể ăn nói với đại nhân. Một kỵ sĩ khác lắc đầu nói. Thanh âm bọn họ rất thấp, lại sử dụng thần chúc ngôn ngữ, hơn nữa tốc độ nói cực kỳ nhanh, nếu là chuyên gia bình thường ở trong học viện học tập thần chúc ngôn ngữ, cũng rất khó hoàn toàn nghe hiểu. Chương 868, phát hiện, 1, nhưng David thông qua lỗ tai ảnh thị trái lại nghe rõ ràng, David là có được năng lực thần chúc ngôn ngữ, 99% tinh thông, này, khiến David bất ngờ là, bên trên 6 kỵ sĩ mạnh đến khủng bố này còn có một vị đại nhân, nghe ý tứ trong lời của bọn họ, nếu có mặt vị đại nhân đó, thì có thể giết chết trùng tộc cấp 4 Hắc Giáp Trùng Titan, David gần như không dám tưởng tượng. Cần chiến lực thế nào mới có thể giết chết con Hắc Giáp Trùng Titan vừa rồi? Phải biết rằng Hắc Giáp Trùng Titan đối với liên bang vũ trụ mà nói, chỉ có thể sử dụng chủ pháo tàu tuần dương loại siêu cấp chiến hạm này mới có thể đánh giết, hơn nữa loại công kích đó chỉ có thể ở trong vũ trụ. Về phần nói siêu phàm, xem vừa rồi Benton siêu phàm thiếu chút nữa đã bị Hắc Giáp Trùng Titan nháy mắt giết chết, thì có thể biết cảnh tượng siêu phàm đối mặt trùng tộc cấp 4. Vũ khí trong tay siêu phàm căn bản không thể thương tổn Hắc Giáp Trùng Titan, cho dù là cầm vũ khí phẩm chất cấp 4. Muốn giết chết Hắc Giáp Trùng Titan, thân thể khổng lồ cao 15 mét cũng không cách nào làm được. Sáu kỵ sĩ mang sáu cây đoạn mâu trên mặt đất thu hồi, toàn bộ quá trình bọn họ giống như là dính ở trên ngựa chiến. Sau khi sáu kỵ sĩ rời khỏi, David phát hiện tìm hành lòng đất lại có thể sử dụng, hắn từ trong lòng đất chui ra. Ở lúc chui ra khỏi mặt đất, David lúc này mới cảm giác được toàn thân như nhũn ra, ở trong lòng đất hắn cũng bị thương, chẳng qua lúc ấy bởi sức chú ý quá mức tập trung, cũng chưa để ý những thương thế này. Thương thế trải qua một đoạn thời gian chưa xử lý, lúc này khiến hắn lập tức có chút thoát lực. David lấy ra một bình thuốc trị liệu cấp 3 đựng vào trong ống tiêm giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, sau đó giáp xương bên ngoài tự động mang thuốc trị liệu cấp 3 tiêm vào trong cơ thể hắn. Loại thuốc trị liệu cấp bậc này hắn có trữ hàng không ít, lúc này tất nhiên là sẽ không keo kiệt. David tông sư, cậu không sao chứ? Thanh âm lo lắng của Benton siêu phàm truyền đến. Benton siêu phàm và gác siêu phàm chạy tới như bay. Không sao, vốn tưởng tránh ở trong lòng đất trốn rất tốt, ai biết bị Hắc Giáp Trùng Titan giẫm một cước làm bị thương. David nâng tay thể hiện mình không có việc gì, cũng cười nói. David cũng chưa nói mình là tiến vào trong lòng đất như thế nào, hai vị siêu phàm cũng không hỏi nhiều. Hai vị siêu phàm đều biết David là một đại sư bắn tỉa. Mỗi một đại sư bắn tỉa đều có thủ đoạn ẩn nấp của mình, loại thủ đoạn này cực kỳ đa dạng, cũng là bí mật của các đại sư bắn tỉa, bọn họ tự nhiên sẽ không hỏi thăm nhiều. Không có việc gì thì tốt, hôm nay thật sự nguy hiểm, cảm ơn cậu bắn tỉa, nếu không phải cậu kịp thời bắn tỉa, tôi đã ngã ở nơi này. Benton siêu phàm tiến lên nâng David dậy vỗ mạnh ở trên vai David nói, thân thể David vốn chưa khỏi hẳn bị hắn vỗ nhoáng lên một cái. phải biết rằng lúc này trên người Benton siêu phàm còn mặc giáp siêu phàm. Benton, cậu cẩn thận một chút, David tông sư còn có vết thương, gác siêu phàm ở một bên nhắc nhở nói. Là lỗi của tôi có chút kích động, xin lỗi David tông sư. Benton siêu phàm vỗ đầu mình ấy lỗi nói. Các anh đừng gọi tôi tông sư, cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi. Một hồi chiến đấu kéo gần lại khoảng cách lẫn nhau, David chủ động đề xuất, cũng được, gọi cậu tông sư là có chút xa lạ, về sau chúng ta lấy tên xưng hô nhau, cậu về sau cũng không cần xưng chúng ta siêu phàm hoặc là tướng quân, chức tướng quân của chúng tôi là Sun, trừ dễ nghe ra không có tác dụng gì. Benton siêu phàm cười nói. Vừa rồi sáu vị kia chính là kỵ sĩ thần chúc đại thế giới trong pháo đài chiến tranh, David nhìn thấy sáu kỵ sĩ tiến vào trong pháo đài chiến tranh, vội vàng hỏi hai vị siêu phàm. Lợi hại chứ, Benton siêu phàm cảm thán, sau đó hắn lại thần bí nói, bọn họ chỉ là kỵ sĩ của chủ nhân pháo đài chiến tranh, chủ nhân pháo đài chiến tranh càng thêm cường đại, đáng tiếc không thể tiếp xúc, nếu không có thể trao đổi vũ khí các thứ với bọn họ. Benton siêu phàm nói tới đây, trong mắt hiện ra nét hâm mộ. Vừa rồi vũ khí trong tay sáu kỵ sĩ kia, khiến Benton siêu phàm rất động lòng, có lẽ mỗi một siêu phàm ở liên bang vũ trụ đều muốn có được một vũ khí chuẩn siêu phàm. Đúng vậy, vũ khí chuẩn siêu phàm, nếu có thể có một cây thực lực chúng ta cũng sẽ tăng vọt. Gác siêu phàm cũng theo đó nói, tâm tình hai vị siêu phàm David rất hiểu, cho dù hắn đã có được một cây vũ khí chuẩn siêu phàm, nhưng hắn ở sau khi nhìn thấy vũ khí chuẩn siêu phàm hiệu quả khác nhau trong tay sáu kỵ sĩ. Cũng sinh ra ý tưởng muốn có nhiều vũ khí chuẩn siêu phàm hơn. Thật ra thực lực của bọn họ không khác lắm với tôi, Benton siêu phàm nói với David, tự như là cảm giác nói như vậy có chút không ổn, lại sửa lời, có lẽ mạnh hơn tôi một ít, nhưng mạnh hơn có hạn, bọn họ mạnh nhất ở chỗ bọn họ phối hợp, bọn họ có thể mang thực lực sáu kỵ sĩ hợp làm một, hơn nữa cộng thêm vũ khí chuẩn siêu phàm hiệu quả đặc thù, làm bọn họ có thể phát huy ra mấy lần thực lực của bản thân. Tấm khiên của bọn họ cũng rất bất phàm. David gật gật đầu nói. Đó cũng là vũ khí chuẩn siêu phàm, vừa rồi hắc giáp trùng Titan đại khái là bị thi triển, suy yếu, giảm tốc, kịch độc các loại hiệu quả, cuối cùng không thể phát huy toàn lực, nhưng cho dù là như vậy, sáu kỵ sĩ có thể ngăn trở hắc giáp trùng Titan va chạm, cũng nói lên năng lực phòng ngự tấm khiên tròn kia của bọn họ mạnh bao nhiêu. Benton siêu phàm trả lời. Lúc này thân thể David cũng ở dưới tác dụng của thuốc trị liệu cấp 3, đã khôi phục một chút, ba người bay lên trời, hướng về phòng tuyến bay đi, ven đường có thể nhìn thấy trùng tộc không ngừng bỏ chạy, đây là chiến tranh phía trước đã kết thúc, căn cứ tiền tuyến thứ tư lại phòng thủ được phòng tuyến của mình. David theo hai vị siêu phàm quay trở về tường phòng ngự của bọn họ, lúc này các quân nhân 15 chỗ tường phòng ngự đang hoan hô cười lớn, bọn họ đang chúc mừng lại một lần thắng lợi, hơn nữa còn là thắng lợi tổn thất nhỏ bé. Lần này thậm chí so với ngày hôm qua tổn thất còn nhỏ hơn nữa. Trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng sớm bị bọn David cùng nhau đánh chết trong đàn bọ, điều này làm đàn bọ đã sớm mất đi lực tấn công, đặc biệt đàn bọ phía sau lại xuất hiện hỗn loạn trước, chậm rãi ảnh hưởng đến đàn bọ phía trước. Cho nên hôm nay phòng thủ rất thoải mái, hơn nữa hôm nay công kích mạnh nhất của trùng tộc cấp 2 nhện mặt quỷ cũng không có lực sát thương, mà là tơ nhện mệt mỏi, điều này khiến tổn thất càng thêm nhỏ bé. Chương 869, phát hiện, 2, nhưng các quân nhân đang chúc mừng cũng không biết chuyện xảy ra ở nơi xa, siêu phàm trong quân và David cùng nhau trải qua nguy hiểm thế nào, nhưng vô luận là David hay hai vị siêu phàm đều không muốn nói ra chuyện vừa rồi xảy ra, có một số việc không biết thì càng tốt hơn chút. Vừa rồi có siêu phàm quân bộ tới trợ giúp, tôi bảo bọn họ trở về rồi, Benton siêu phàm trở lại văn phòng liền hướng David giải thích. Hắn cũng không muốn cho David cho rằng quân đội cũng chưa cứu giúp đối với bọn họ. Trên thực tế siêu phàm đội dự bị bên kia lập tức đến đây 10 vị, trong đó còn có 2 vị là tồn tại siêu phàm đỉnh cấp. Quân bộ bên kia cũng thông báo thần chúc đại thế giới, mời bọn họ ra tay giúp đỡ. Benton siêu phàm thỉnh cầu pháo đài chiến tranh ra mặt ngăn cản hắc giáp trùng Titan chưa thành công, đó là bởi vì chủ nhân pháo đài chiến tranh không ở trong thành lũy, lúc này thực lực pháo đài chiến tranh cũng không mạnh. Ở sau khi tiếp thu được mệnh lệnh của thần chúc đại thế giới bên này, sáu kỵ sĩ lưu thủ pháo đài chiến tranh mới không thể không ra mặt, nếu không trừ phi hắc giáp trùng Titan nguy hại đến pháo đài chiến tranh, bọn họ mới sẽ ra tay. Benton siêu phàm hướng David giải thích cả sự kiện, cũng hướng David tỏ vẻ ý tứ quân đội tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận ai, nhưng David cực kỳ rõ ràng, ở loại địa phương nguy hiểm này, dựa vào ai cũng không được, chỉ có bản thân mới là tin cậy nhất. Như hôm nay nếu không phải hắn lợi dụng năng lực tìm hành lòng đất tiến vào trong lòng đất, lại có được năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, nào còn có thể sống đến bây giờ. David cởi giáp xương bên ngoài này bị một ít tổn thương, cần sửa chữa. Công tác này hiện nay David có thể tự tiến hành, năng lực duy tu máy móc cấp đại sư của hắn, chỉ cần giáp xương bên ngoài không phải xuất hiện tổn thương có tính kết cấu, hắn đều có thể sửa chữa. Đương nhiên hắn lúc này chỉ là mang giáp xương bên ngoài cởi ra, là vì chữa trị thương thế trên người tốt hơn. Quay đầu cậu đi lĩnh 5 phần thuốc trị liệu cấp 3 lưu làm dự bị, không thể để cậu bị thương còn sử dụng thuốc của mình. Gác siêu phàm nhìn David nhắc nhở, thuốc trị liệu có thể nhanh như vậy sinh ra hiệu quả, hai vị siêu phàm không cần đoán nhiều đã biết đây nhất định là hiệu quả của thuốc trị liệu cấp 3. Đối với David chiến lực cấp siêu phàm như vậy, bọn họ hoàn toàn có quyền tiến hành phân phối trên tài nguyên, căn cứ tiền tuyến thứ tư mỗi tháng đều có số lượng nhất định thuốc trị liệu cấp 3 phân phối tới. Trước kia là 4 siêu phàm phân phối, bây giờ thêm David chính là 5 người phân phối. Được, David gật đầu đáp, hắn có chút nhịn không được nghi hoặc trong lòng hỏi, tôi thấy 6 kỵ sĩ kia trận hình cực kỳ tương tự với chiến trận giáp sĩ của chúng ta, trong đó có phải có gì liên hệ hay không? Vấn đề này David đã sớm muốn hỏi, chỉ là lúc này mới có cơ hội. Nào là tương tự, căn bản chính là từ thần chúc đại thế giới học tập được, chẳng qua chiến trận giáp sĩ thiếu kỵ sĩ chiến trận trung tâm. Chỉ là giống bề ngoài mà thôi. Benton siêu phàm cười lắc đầu nói. David nghe được Benton siêu phàm chứng thực, trong lòng đối với rất nhiều chuyện đều đã có chút sáng tỏ. Vì sao tiểu tổ giáp sĩ đều là 6 giáp sĩ làm một tiểu tổ, nguyên nhân trong đó chính là chiến trận kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới lấy 6 kỵ sĩ là tốt nhất, chịu chiến trận kỵ sĩ ảnh hưởng, tiểu tổ giáp sĩ cũng chỉ có 6 giáp sĩ. Không chỉ là chiến trận, vô luận là sử dụng vũ khí, hay là phương thức tu luyện. Thật ra căn nguyên đều là đến từ thần chúc đại thế giới, chẳng qua trải qua vô số năm phát triển, liên bang vũ trụ cũng hình thành một hệ thống tu luyện của mình, chẳng qua một hệ thống tu luyện này không hoàn thiện, cao nhất cũng chỉ đến cấp siêu phàm, gác siêu phàm nói tiếp. Điểm ấy David đã sớm nghe nói, hắn trái lại chưa lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nghe nói phương thức tu luyện của chúng ta ở thần chúc đại thế giới là tuyệt đối cấm đoán, cậu biết vì sao không? Benton siêu phàm cười làm ra bộ dạng thần bí hỏi. Bởi vì quan hệ với David càng thêm chặt chẽ, cho nên Benton siêu phàm lúc này nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Không phải nói phương thức tu luyện liên bang bắt nguồn từ thần chúc đại thế giới, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ để ý phương thức tu luyện của chúng ta sao? David có chút khó hiểu hỏi, phương thức tu luyện của thần chúc đại thế giới trung tâm chủ yếu nhất là ở huyết mạch, có được huyết mạch mới có thể tiến vào trong hệ thống tu luyện, nghe nói ai không có thiên phú huyết mạch nhiều nhất chỉ có thể trở thành phó chức giả. Không thể tiếp xúc đến hệ thống tu luyện thật sự, người theo nghề phụ mà hệ thống tu luyện của liên bang chúng ta tuy ở trên tầng cấp tu luyện xa không bằng hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới, nhưng có tính bao dung rất mạnh, căn bản không cần huyết mạch đặc thù đã có thể tu luyện, chỉ cần có được thân thể cường tráng, có được sức mạnh ý chí mạnh chút, đều có thể tu luyện hệ thống tu luyện của liên bang. Thần chúc đại thế giới lo lắng hệ thống tu luyện của liên bang chúng ta sẽ đánh vỡ trật tự của thần chúc đại thế giới. Cho nên mới mang hệ thống tu luyện của liên bang liệt vào cấm kỵ, không thể truyền bá ở thần chúc đại thế giới. Benton siêu phàm cười trả lời, David có chút không quá hiểu, kiếp trước cùng một kiếp này đều ở thế giới có pháp luật hạn chế, cho dù một kiếp này càng thêm chú trọng vào thực lực bản thân, nhưng ít ra là ở mặt ngoài không có ai có gan vượt lên trên pháp luật, cần xã hội thế nào mới cần lo lắng người thường sau khi tu luyện sẽ ảnh hưởng đến trật tự xã hội, điều này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại lúc David cùng hai vị siêu phàm trò chuyện bí mật của thần chúc đại thế giới, hắn cảm giác được vòng tay thân phận rung lên khe khẽ. David hướng hai vị siêu phàm lộ ra nụ cười ấy nấy, sau đó mở ra vòng tay thân phận. Vòng tay thân phận nhắc nhở đến từ hệ thống tuần tra chiến công, trong chiến tranh vừa rồi số liệu chiến công của hắn đã đổi mới. Còn huyễn ảnh thiên túc trùng kia cho hắn 200 điểm chiến công, về phần trùng tộc cấp 2 khác, hắn phục giết không ít, cũng chỉ cho 23 điểm chiến công. Khiến David có chút ngoài ý muốn là, con hắc giáp trùng Titan bị 6 kỵ sĩ dọa chạy mất đó, thế mà cũng phân phối cho hắn 500 điểm chiến công. Là chiến công đổi mới rồi nhỉ, là tôi báo cáo, có gác chứng minh, cùng với 6 kỵ sĩ tham dự, xét duyệt thông qua trái lại rất nhanh. Benton siêu phàm cười nói, chương 870, phát hiện, 3, như loại chiến công đổi mới này, Benton siêu phàm tất nhiên là cực kỳ quen thuộc, chẳng qua đến cấp bậc này của hắn. Muốn tiến thêm một bước hầu như là không có khả năng, cho nên chiến công đối với hắn mà nói, tác dụng chỉ là đổi một ít tài nguyên. Quân hàm của quân đội đến thiếu tướng một cấp này trừ tướng quân thực chức, đối với thiếu tướng khác chính là quân hàm ngừng phát triển. Chỉ có thiếu tướng thực chức mới có cơ hội tiếp tục tấn thăng, hơn nữa chiến công cũng chỉ là một cái tham khảo của tấn thăng, trong đó càng quan trọng hơn vẫn là quân bộ khảo hạch. Hắc giáp trùng Titan đó cũng không phải chúng ta đuổi đi, lại cho tôi 500 điểm chiến công. David lắc đầu nói, cái này không phải David làm ra vẻ, chiến công nên của hắn sẽ không có một chút do dự, nhưng chiến công có vấn đề sau khi đạt được rồi, cho dù bây giờ không có vấn đề, về sau nói không chừng chính là bom hẹn giờ, sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Ha ha, không ngờ cậu để ý như vậy, yên tâm đi, sự tình liên quan trùng tộc cấp 4, nếu thật là chúng ta đuổi đi hắc giáp trùng Titan, nào là 500 điểm chiến công có thể thưởng được. Gác siêu phàm ở bên cười to nói. Trên thực tế bất cứ chiến công nào liên quan trùng tộc cấp 4 đều là phần thưởng kết xù, bởi vì quân nhân liên bang rất ít có thể sống sót ở sau khi nhúng tay nhiệm vụ trùng tộc cấp 4. Giữa trưa, David bị Benton siêu phàm cùng các siêu phàm nhiệt tình cùng nhau gọi vào nhà ăn. Nói là nhà ăn chẳng bằng nói là một cái quầy bar, trong tường phòng ngự lợi dụng không gian cực kỳ chặt chẽ, một cái quầy bar thật dài thay thế tác dụng của nhà ăn. Nhưng đồ ăn trái lại không tệ. Đây là vì Benton siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy nguyên liệu nấu ăn giao cho đầu bếp, nếu không lấy quân lương nơi này mà nói, nhiệt lượng cùng dinh dưỡng tuyệt đối là đủ, nhưng hương vị thật không dám khen. Rau xanh, cà chua, đậu vân vân hiếm thấy tự nhiên sinh trưởng ở chiến tinh, lại thêm thịt bò, thịt dê cùng cá vân vân, tuy không tính là phong phú bao nhiêu, nhưng ở chiến tinh tuyệt đối là xa hoa. Trong quân không thể uống rượu, dùng hoa quả nước thay thế. Sau khi dùng bữa xong, hai vị siêu phàm tự mình tiễn David đến doanh trại một, điều này làm rất nhiều quân nhân nhìn thấy một màn này đều là cực kỳ kinh ngạc. Ở trong mắt quân nhân ở đây, siêu phàm trực đều là cao cao tại thượng, trừ rất ít ra tay, gần như không có gì trao đổi với quân nhân khác, mà David vừa tới đã qua lại ở cùng một chỗ với các siêu phàm. Ở trong một chỗ pháo đài chiến tranh của chiến tinh, một lão nhân mặc trường bào đang xem tình báo trước mặt, ở bên cạnh lão nhân là quản gia mặc đồng phục. Hắn đang mang một tờ tình báo bằng giấy mở ra cho lão nhân. Lão nhân cực kỳ truyền thống, lão không dùng máy tính của liên bang vũ trụ, cho nên tuy mỗi ngày có lượng lớn tình báo đến, nhưng lão đều là yêu cầu sau khi chuyển thành giấy mới sẽ xem xét. Đương nhiên chuyển thành tình báo bằng giấy là cực kỳ cần thiết, những tình báo này cần lưu trữ đưa về thần chúc đại thế giới, thần chúc đại thế giới bên kia cũng không có máy tính để dùng. Ồ, David này đến chiến tinh rồi. Lão nhân nhìn thấy một phần tình huống. Lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, chủ nhân, David bị quân đội liên bang vũ trụ mộ binh, bây giờ đã trở thành một quan quân thiếu tá, thân ở căn cứ tiền tuyến thứ tư. Quản gia lập tức trả lời, quản gia nắm giữ rất nhiều tình báo cho lão nhân, lượng lớn tình báo đều là qua tay hắn, tất nhiên là biết những tình báo nào được lão nhân coi trọng, cho nên hắn đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước. Đây là tu dưỡng của một quản gia, vô luận chủ nhân làm cái gì, quản gia đều có thể cung cấp phục vụ hoàn thiện nhất. Đây là David tự mình đưa lên cửa, đi một kỵ sĩ bắt hắn về, nhớ kỹ phải sống, lão nhân nhìn tình báo trước mặt, phất tay quyết định. Lão nhân sao có thể quên David, tổ chức tình báo dưới trướng lão ngã đau ở trên chuyện của David, cũng khiến lão mất mặt. Quý tộc cái gì quan trọng nhất, vinh dự và mặt mũi có khi so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, càng không cần phải nói David còn quan hệ đến tổ chức tình báo vận chuyển, bởi vì mấy trăm bình nước thánh không già kia. Khiến tổ chức tình báo ở trong thời gian nửa năm hầu như không thể duy trì vận chuyển. Một ít chỗ mấu chốt đã động, cũng bởi vì nước thánh không già không thể kịp thời cung ứng do đó bị phá hư. Tổn thất to lớn trong đó, khiến lão nhân mỗi lần nhìn thấy tư liệu đều sẽ đau lòng. Trong đó còn có tổ chức tình báo thông qua quan hệ phái ra mấy vị siêu phàm, những siêu phàm này đều bị David giết chết. Siêu phàm có thể kéo gần quan hệ chết mỗi một người đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với nội tình của tổ chức tình báo. Này, David rốt cuộc tự mình đi tới chiến tinh, nơi này tuy liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới là liên minh, nhưng chiến lực cấp cao hoàn toàn là chiến lực của thần chúc đại thế giới. Đương nhiên lão nhân tuy thân là người phụ trách tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới, nhưng lão cũng không cách nào ảnh hưởng đến cường giả thần chúc đại thế giới ở chiến tinh nơi này, cường giả thần chúc đại thế giới chiến tinh nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Lão nhân có thể phái ra chiến lực thật sự chỉ có kỵ sĩ của chính lão. Cùng với vài vị siêu phàm có liên hệ với tổ chức tình báo, nhưng lão nhân cũng không muốn để siêu phàm đi bắt David, sau khi phái ra nhiều vị siêu phàm, lão đã mất đi lòng tin đối với thực lực của siêu phàm. Lão nhân quyết định dựa vào lực lượng trong tay mình, ở trong mắt lão kỵ sĩ của mình mới là chiến lực yên tâm nhất. Chủ nhân, cần phái thêm mấy kỵ sĩ tới hay không? Thực lực David cũng không yếu, quản gia thấp giọng nhắc nhở. Chiến tích của David quản gia tất nhiên là từng xem, tuy không biết trong đó có bao nhiêu thật giả, nhưng chỉ xem kết quả cũng có thể tưởng tượng được chỗ bất phàm của David. Một đứa trẻ con, dù mạnh nữa cũng không phải siêu phàm, cho dù là siêu phàm lại như thế nào. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, trên thực tế lão nhân là có rất nhiều băn khoăn, cao tầng thần chúc đại thế giới đối với chiến tinh có yêu cầu nghiêm khắc. Phải cam đoan ở chiến tinh 100% bảo trì quan hệ minh hữu chặt chẽ với liên bang vũ trụ. Không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến yêu cầu cơ bản nhất này. Phải biết rằng cường giả thần chúc đại thế giới có thể tới chiến tinh, mỗi một vị đều có kiêu ngạo của mình, bọn họ ở thần chúc đại thế giới thân phận tôn quý, ở trên thói quen sinh hoạt cùng phương thức xử sự có khác biệt cực lớn với liên bang vũ trụ. Chương 871, Hậu cần, 1. Nếu thực để các cường giả thần chúc đại thế giới này lấy thái độ đối đãi kẻ yếu của bọn họ ở thần chúc đại thế giới đến tiếp xúc với người liên bang vũ trụ, như vậy xung đột sẽ không ngừng. Các cường giả thần chúc đại thế giới đều tuân thủ mệnh lệnh này, thậm chí rất nhiều cường giả đều không để ý bất luận kẻ nào của liên bang vũ trụ, không tiếp xúc với liên bang vũ trụ, như vậy có thể tận khả năng lớn nhất giảm bớt sinh ra mâu thuẫn với liên bang vũ trụ, không có trao đổi tự nhiên không có phiền toái. Tuyệt đại bộ phận cường giả thần chúc đại thế giới đều là làm như thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng đang chống lại trùng tộc, cường giả thần chúc đại thế giới lại ít phối hợp với liên bang vũ trụ. Quản gia không nói thêm nữa, hắn chỉ là tận chức trách của hắn, hắn không có năng lực thay đổi ý tưởng của lão nhân. Bảo kỵ sĩ cẩn thận làm việc, không thể cho bất luận kẻ nào phát hiện hành động của hắn, mang David dẫn tới chỗ hẻo lánh rồi mới động thủ, ta không hy vọng liên bang vũ trụ hướng chúng ta bên này phát ra khống cáo. Đến lúc đó liên lụy ta cũng phải chịu xử phạt. Lão nhân nghĩ chút, vẫn dặn dò, ở trên chiến tinh, bảo trì quan hệ minh hữu tốt nhất mới là chủ lưu áp đảo tất cả, ở trên điểm này lão nhân cũng không dám vi phạm, điều lão có thể làm chỉ là bảo kỵ sĩ làm cẩn thận hơn, để người ta không thể bắt thóp. David ở tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư có văn phòng của mình, đây là thứ lúc hắn trở lại tổng bộ căn cứ, do thiếu úy Mosen dẫn hắn đi qua. Văn phòng nằm ở vị trí trung gian của tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, cách ký túc xá số A05 của hắn cũng không xa, cũng cách phòng tác chiến, phòng họp các nơi quan trọng rất gần. Từ vị trí văn phòng cũng có thể nhìn ra địa vị David ở trong tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư cũng không thấp. David mở ra máy tính trên bàn làm việc, nghiệm chứng là vòng tay thân phận của hắn, sau khi mở ra tự động đăng nhập trang quyền hạn tuần sát quan. Tin tức mọi quan binh toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư đều xuất hiện ở trên máy tính. Có 16 binh sĩ trạng thái là bị giam giữ, phía sau người chấp hành là đội chấp pháp. David cũng thấy được hắn thế mà có quyền lợi giải trừ trạng thái giam giữ, cũng có quyền lợi mang bất cứ quân nhân nào của toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư thực hành các cấp xử phạt. Nhưng đối với loại quyền lực này hắn cũng không đặt ở trong mắt, hắn nếu muốn quyền lực, bây giờ tài phú hắn nắm giữ đủ hắn có được quyền lực cường đại, hắn căn bản không cần tham dự đến trong chiến tranh chiến tinh. Thiếu úy Mosen, công việc tuần sát quan này do anh tới xử lý đi, tôi cần thời gian tu luyện. David nói với thiếu úy Mosen đứng ở một bên, thiếu úy Mosen ngẩn ra, hắn là sĩ quan phụ tá của David, quả thật có thể thay thế David xử lý một số việc, nhưng rất ít trưởng quan nào sẽ mang quyền lực của mình phát xuống cho sĩ quan phụ tá có thể xử lý đều là một ít việc vặt trưởng quan giao xuống. Vâng, thiếu tá, thiếu úy Mosen mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng. Vậy anh cứ ở nơi này làm việc, tôi còn có việc. David thấy thiếu úy Mosen đồng ý, lập tức đứng lên nói, thiếu úy Mosen nhìn bóng người David không một chút do dự, xoay người rời khỏi, hắn mới xác nhận David là thật sự không để ý quyền lực tuần sát quan này. Có lẽ đây là khác biệt giữa mình cùng thiếu tá, trong lòng hắn thầm nghĩ. David mang công vụ giao ra, trong lòng cũng cực kỳ thoải mái, hắn xách giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của mình đi tới bộ hậu cần. Bộ hậu cần giống với trước đây, mấy nhân viên hậu cần các doanh trại lúc này còn đang cùng lão thượng úy bút tranh nhau, chỉ vì thêm một ít tiếp tế tiếp viện. Nhưng ở lúc David đi vào bộ hậu cần, mấy nhân viên hậu cần doanh trại lại lập tức dừng nói chuyện, tất cả đều đứng thẳng người hướng David hành một cái quân lễ. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy cung kính, David liên tục hai ngày biểu hiện, khiến David vừa tới căn cứ tiền tuyến thứ tư nổi tiếng ở toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, cường đại vượt xa giáp sĩ nên có. Khiến các nhân viên hậu cần mang David đặt ở vị trí ngang hàng với siêu phàm. David hướng mấy nhân viên hậu cần trả lại một cái quân lễ, lại quay đầu hướng thượng úy lão buông gật gật đầu. Thiếu tá, không biết có chuyện gì? Thượng úy lão buông cung kính hỏi, tôi cần bổ sung một ít viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn, còn có thuốc trị liệu cấp 3. David mỉm cười nói ra yêu cầu của mình, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn hai ngày qua David tiêu hao khá nhiều, nếu không tính vật phẩm không gian, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 hắn lúc đến mang theo hẳn là tiêu hao không còn là bao, David không muốn bại lộ chuyện mình có vật phẩm không gian, tất nhiên là cần bổ sung một ít, với lại, ở trong quân tham gia chiến tranh tiêu hao, tất nhiên là do quân đội tới cung cấp. Về phần nói thuốc trị liệu cấp 3, cũng là lý do tương tự. Hơn nữa Benton siêu phàm bên kia cũng là chủ động đưa ra, thiếu tá, sau khi ngài tới chúng tôi liền xin một lô tiếp tế tiếp viện của đại sư bắn tỉa, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn ngài có thể tùy ý lĩnh, thuốc trị liệu cấp 3 trước mắt chỉ có thể cho ngài 5 liều, ngài thấy thế nào? Hoàn toàn không giống tính tình bình thường keo kiệt, thượng úy lão Bung lập tức trả lời, thượng úy lão Bung phản ứng khiến mấy vị nhân viên hậu cần bên cạnh đều cho rằng thượng úy lão Bung này có phải người khác đóng giả hay không? Vừa rồi vì một chút tiếp tế tiếp viện đã tranh cãi dữ dội với bọn họ, lúc này lại là hào phóng đáng sợ. Vậy cho tôi 1.000 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn, thuốc trị liệu cấp 3 năm liều là đủ rồi. David gật đầu nói, mặt khác súng bắn tỉa sĩ quan phụ tá của ngài xin cho ngài cũng đến rồi, nhưng cũng không phải con mắt tử vong ngài muốn, mà là súng bắn tỉa kẻ trống giận, ngài thấy thích hợp không? Thượng úy lão Bung vừa thao tác vừa tiếp tục hỏi. David có chút bất ngờ, phải biết rằng hắn đưa ra yêu cầu với sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen không qua bao lâu, nhanh như vậy đã có súng bắn tỉa. David nào biết, thiếu úy Mosen mang yêu cầu truyền cho bộ hậu cần lập tức báo cáo cho Babington siêu phàm. Sự tình liên quan David phát huy chiến lực, Babington siêu phàm lập tức thông qua quan hệ điều đến đây một khẩu súng bắn tỉa giáp sĩ bắn tỉa bình thường sử dụng này.